nàng quả thực không biết bao nhiêu lực lượng, trên bàn tay bắp thịt rất lỏng, bất quá ra xúc cảm cũng không tệ lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.